Chàng dệt quyền thế, chương 2758, góc truyện audio.com, chương 2758, trong cấm địa sau núi của đạo quán Ngũ Mai, tay phải của Tenkadeshiro đang che lấy vết thương rỉ máu trên bụng, vẻ mặt hơi vặn vẹo nhưng ngay sau đó ông ta lấy ra một viên thuốc và nuốt xuống, rồi chật vật nằm trên mép vách đá, dùng ống nhòm nhìn vị trí bên dưới một lúc sau, ông ta tái mặt thở dài lẩm bẩm. Không ngờ Sư Phi Thiên lại không giết tên đó. Tên này không hổ là do bám váy phụ nữ mà sinh ra, phụ nữ đều không nỡ giết hắn. Nói xong, Tenkadeshiro đứng lên, sau khi cẩn thận xóa sạch dấu vết do mình để lại, liền muốn xoay người rời đi. Tuy nhiên, khi ông ta vừa đứng lên, liền nghe thấy một tiếng bóp nhẹ sau lưng, Tenkadeshiro dường như đã nhận ra điều gì đó, ông ta nhanh chóng dùng bằng vải quấn lại vết thương, sau đó nắm chặt thanh đao dài của nước đảo của mình, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nơi phía sau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không khí xung quanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Giống như một phút lại giống như một vạn năm đã trôi qua. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nhìn thấy một ông lão hai tay chống lưng từ trong rừng bước ra. Vẻ mặt ông ấy vô cùng lãnh đạm, khí thế phi phàm, ánh mắt nhìn Tenkadeshiro mang theo nhàn nhạt sát ý. Tenkadeshiro liếc mắt nhìn ông lão ở đối diện, sau một hồi lâu mới cười khẽ nói. Chiến thần Nam Dương, Dương Đế Minh. Dương Đế Minh nhàn nhạt nói. Ông vậy mà lại biết tôi. Vậy thì ông có lẽ cũng biết câu nói mà tôi bảo con trai về nói cho ông. Xem ra kiếm thánh Tenkade đã đem lại Dương Diễn Minh tôi nói như gió thoảng bên tai rồi. Làm sao? Dương Đế Minh tối ngủ đông 10 năm, thiên hạ đã quên tính tình của tôi rồi. Mí mắt Tenkadeshiro khẽ co giật, dĩ nhiên ông ta biết Dương Đế Minh chiến thần Nam Dương. Nước Nam Dương nhiều năm như vậy đều không bị Campuchia và Ấn Độ tiêu diệt, thậm chí còn có ảnh hưởng đáng kể ở vùng biển Đông Hải. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là Dương Đế Minh. Người ta nói rằng tổ tiên của Dương Đế Minh đến từ Đại Hạ, sau khi chi của bọn họ chuyển đến Nam Dương, ông ấy đã dựa vào thực lực của mình để giành lấy một mảnh giang sơn. Chiến thần Nam Dương không chỉ đại diện cho sự kính trọng của người nước Nam Dương, mà còn đại diện cho sức mạnh trấn áp nước Nam Dương. Nói một cách đơn giản, nước Nam Dương mặc dù chỉ có một chiến thần, nhưng chiến thần này lại có thể trấn áp mọi kẻ thù. Ít nhất, Tenkadeshiro biết rất rõ hiện tại ông ta nhất định không phải là đối thủ của Dương Đế Minh. Lúc này, Tenkadeshiro hoàn toàn không có ý định ra tay, ông ta cố nặn ra một nụ cười nói. Chiến thần Dương, ông là người Nam Dương, còn tôi là người nước đảo. Hai nước chúng ta luôn hòa thuận, chưa từng có bất kỳ tranh chấp nào. Nhưng nước Nam Dương của ông và Đại Hạ thỉnh thoảng có những tranh chấp trên biển. Anh có chắc vào lúc này, vì một người Đại Hạ mà đắc tội tôi. Đắc tội nước đảo chúng tôi. Ông nên biết rằng mặc dù Tenkadeshiro chỉ đại diện cho trường phái mới, nhưng 6 trường phái lớn của nước đảo chúng tôi có đến 5 trường phái là đoàn kết với nhau. Một mình ông, ở một cái họ Dương nhỏ bé, có thể đủ sức đắc tội nhiều người như vậy không? Nếu bây giờ ông xoay người rời đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Không biết chừng trong tương lai, trường phái mới của chúng tôi có thể hợp tác nhiều hơn nữa với nước Nam Dương của ông. Chiến thần Dương, tất cả người trong thiên hạ đều là vì lợi ích, ông nói có đúng không? Góc truyện audio.com, bộ dạng của Tenkadeshiro giống như nói ra những lời từ trong nội tâm, như thể muốn thuyết phục Dương Đế Minh. Cách chương.